Bánh đúc có xương, chương 8, góc truyện audio.com. Thấy Phong chạy vào ôm con Bích, ánh mắt anh lo lắng mà cô ngạc nhiên, nhưng tình hình con Bích quan trọng hơn nên thấy vậy cô cũng đi lại phụ Phong đỡ nó vào xe rồi anh tự lái chở nó đi viện. Cô có hơi hụt hẫng xíu khi anh nhìn thấy cô nói được lời nào, nhìn dáng vẻ lo lắng, lúng ta lúng túng khi ôm con Bích ra xe cô càng khó hiểu, chẳng nghĩ quan hệ chủ tớ mà tốt đến mức đó. Cô đờ dây vào nhà cũng vừa bắt gặp ánh mắt có chút hụt hẫng của dì Bảy nhìn theo Phong, cái nhà này khó hiểu thiệt. Phong là chồng cô mà sao ánh mắt họ ghi ống như lo lắng yêu thương Phong vậy chứ, vừa đờ dây vừa nghỉ cô càng không để ý khóe mắt dì Bảy đã ướt lệ từ lúc nào rồi. Vô trong nhà thì cô nghe tiếng con nhím khóc lại nhớ lúc này mẹ chồng cô ra ngoài chưa về, dì Bảy thì ngoài sân, cô liền chạy vào đẩy cửa ra xem con bé ra sau thì thấy mặt nó tái nhợt máu ra hai bên mũi, con nhỏ thì khóc ngất lên. Cô vội vàng ẵm nó vào lòng mình lấy khăn chùi máu ở mũi nó, ấm đầu nó ngã ra sau cho máu đừng chảy rồi vội chạy ra ngoài kêu dì Bảy. Dì Bảy ơi, kêu xe nha, con nhím cô ổn rồi. Dì Bảy lúc này cũng hết hồn, nhìn con nhím rung lẩy bẩy xong chạy thẳng ra ngoài kêu xe ôm, hên là cái anh xe ôm lần trước chở cô đang đứng cô nên ngơ kêu là anh chạy tới liền, cô ôm bé nhím lên xe gấp gáp kêu anh ta chở đến vi diện, dì Bảy vào nhà lấy đồ rồi vào sau. Lên đến vi diện y tá ra đẩy con bé thẳng vào phòng cấp cứu, cô đứng ở ngoài mà lo lắng cô yên, móc đờ ti ra cô gọi cho Phong, cuộc đầu tiên anh cô pê. Máy, cuộc thứ hai thì cô nghe được tiếng anh, alo anh nghe, anh, con, nhím, nó sốt nữa rồi, em mới đưa nó vào vi diện, anh đang đâu đó? Anh đang dưới khoa ngoại, được rồi em đứng đâu đợi anh lên? Em ở phòng cấp cứu nè, cô tắt máy cũng vừa lúc bác sĩ đi ra cô vội vàng lại hỏi. Bác sĩ ơi con tôi sao rồi bác sĩ? Ông bác sĩ gỡ khẩu trang ra từ tốn trả lời cô. Con bé bị sốt virus ghi thì ổn rồi nhưng phải ở lại vi diện theo dõi thêm, người nhà đờ dây theo tôi làm ghi ấy nhập vi diện cho con bé rồi chuyển bé vào phòng bệnh nhi nằm. Cô nghe xong cũng thở phào mừng trong bụng, cũng may là con bé cô sao. Mới tuần trước nằm viện rồi, nay nằm nữa tội nghiệp con nhỏ. Cô định đờ dây thì lúc này Phong chạy đến, cô kêu anh đi làm ghi ấy cho con bé luôn. Đợi một lúc nữa cô y tá đẩy bé nhím ra, cô và Phong vịn xe đẩy theo cô y tá xuống phòng, sắp xếp chỗ nằm ổn thỏa rồi Phong chạy đi mua cháo, cô ở lại ghi ường canh chừng, con bé còn sốt nên mê man, cái môi nhỏ xíu đỏ hồng kêu lý nhí gọi mẹ. Mẹ, làm cô có chút đau lòng, cô biết con nhỏ từ bé đã vắng mẹ chắc nó cũng mong muốn có mẹ lắm đây, cô thở dài nghỉ ngợi mẹ con bé cũng thiệt là dù có ra sao cũng dám ở lại chăm sóc con mình chứ, chị ấy ra đờ dây cô đau lòng chút nào sao ta. Được lúc Phong đi vào đưa cho cô một hộp cháo với một hộp cơm anh nói. Em ăn trước đi, xíu con tỉnh e đút cho con ăn dùm anh. Cô thấy trên tay anh còn cầm một hộp cháo nữa thì cô có hỏi anh. Anh mua cho ai nữa à? Em cô nhớ con Bích đang nằm trong đây hả, thôi anh qua coi nó sao rồi. Cô hiểu mẹ nghỉ gì mà đánh con nhỏ ca hiểu đó. Cô định hỏi thêm tình hình của con Bích thì anh đi mất tiêu rồi, cái chị chăm con bệnh ghi ường kế bên thấy vợ chồng cô nói chuyện thì chị cũng bắt chuyện với cô. Em ơi chồng em coi bộ đẹp chát quá hen, em mà cô ghi ữ xem chừng mất có ngày đó. Có vợ rồi mà em cho nó trưng diện vậy em. Cô nghe xong thầm nghỉ trong lòng bà này nhi yêu chuyện giữ chuyện nghe ta thì kệ đờ dây soi mói chi vậy, nghỉ vậy thôi chứ cô cũng vui vẻ trả lời lại. Dạ chồng em đó ghi ở vậy em cũng thấy uân rồi chị. Mà con bé con chị bệnh gì thế chị? Góc truyện audio.com. Bé khỏe chưa? Con chị sốt nay 7 ngày rồi em, bớt rồi chắc 2 bữa nữa về con em cũng sốt hả? Mà coi bộ nhìn con bé cô ghi ống em, con mẹ này vô duyên hết phần thiên hạ thiệt rồi, nói câu nào ra là nghiệt câu đó hả? Cô định trả lời thấy ngoài phòng dì Bảy với mẹ chồng cô vào. Cô cúi đầu chào bà cũng gật đầu xong đi lại mò giờ chán con nhím, ghi ỏng bà nghèn nghẹn. Khổ thân cháu tôi, mới lớn mà bệnh hoài. Dì Bảy thì xách một đống đồ nào là mền cối, phích nước ly. Đem vào học tủ để gọn gàng xong quay sang cô hỏi. Nhím nó ăn gì chưa mợ hai? Chưa gì, anh Phong mí mua hộp cháo con còn để đó, con định để bé nhím dậy rồi đút nó ăn đó gì. Dạ vậy xíu tôi đút nó được rồi mợ. Nói chuyện với dì Bảy xong cô nhìn sang mẹ chồng cô thưa. Có mẹ ở đây, con qua xem con Bích sao rồi nha mẹ, này anh Phong cũng chở nó lên đây. Bà Lan coi bộ ngạc nhiên hỏi cô, con nói nó ở đây, mà nó bị gì. Cô nghĩ chắc bà Lan cô ngờ dì Bảy đánh nó nặng đến mức nhập vi diện đâu, cô định nói ra nhưng lại nhìn vẻ mặt dì Bảy đang sượn, với trong phòng còn có người, nếu nghe ta nghe được cũng cô tốt nên thôi cô trả lời. Dạ chắc nó mệt nên xỉu ghi ở nhà, anh Phong thấy nên trở vào đây chắc cũng cô sao đâu mẹ. Ực vậy con qua xem nó coi sao, cô nhìn dì bảy thấy bà gật đầu chắc đang cảm ơn cô, mà cô thì cô thương dì loại người như bã đâu, người dì ác hơn con cá thác lác nữa. Đi ra ngoài cô vòng xuống khoa ngoại, ghi ở này là buổi chi ều nên sân bệnh vi diện người nhà họ dần bệnh nhân ra ngoài chơi nhi ều lắm, cô ngầm nghỉ bất đắc dĩ mới vô đây chứ vô rồi thấy sợ thiệt con người muôn vàn thứ bệnh, bên ngoài hơn thua tranh ghi ảnh, bôn ba kiếm tiền, đến lúc ngã bệnh lại mới thấy sức khỏe là đáng quý nhất. Cô đi đến khoa ngoại thì đi vào, nhìn quanh nhi ều người chẳng biết phòng nào con bích nằm. Loanh quanh một hồi đi ngang phòng 15 tự dưng cô nghe tiếng ai như tiếng chồng cô. Sao này em cô được liều lĩnh như vậy nữa ngơ chưa? Nếu chẳng may có bề gì thì tính sao? Cô đang định vào thì nghe được câu đó, chân cô cũng khựng lại. Nếu cô làm vậy sao em lấy được lòng của vợ anh được mà lén lúc cai ều này mãi em cũng mệt rồi. Anh tính sao thì tính cho em đi. Lần này là tiếng con bích nó cô kêu Phong bằng cậu xưng con mà lại kêu Phong bằng anh em ngọt xớt. Bất chợt cô như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.